Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3336. Chương 3336. Bành trướng. An Vinh Kiệt lựa chọn ngược lại là không sai. Tuy nói Lưỡng Nghi Sơn mạch lối vào cũng có thể có rất nhiều. Bọn hắn làm như vậy tựa hồ tỷ lệ cũng không quá cao. Nhưng dù sao cũng so lên núi đi tìm muốn càng đáng tin cậy một số. Bọn hắn hết thảy 8 người, tiếp cận 8 cái nhập khẩu. Một khi có người phát hiện, liền có thể rất nhanh tiến hành liên hợp. Bạch Vũ Chiết 4 người kia hắn biết tất cả. Cổ Thanh Vân không tại, trong đó tối cường một cái cũng bất quá là chân thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn không biết Tôn Kính Hoành bây giờ cũng đã là chủ thần cảnh. An Minh Hòa chính mình cũng bất quá là chân thần cảnh đỉnh phong. Hắn tự nhiên nhìn không ra Tôn Kính Hoành cảnh giới đến. An Vinh Kiệt vào trước là chủ tự nhiên là cho rằng như vậy. Mà thuộc hạ của hắn, ít nhất cũng là cảnh giới này, luôn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Huống hồ bọn hắn trong những người này, tuyệt đại số Bạch Vũ Chiết cũng không nhận ra. Dù là đụng phải, cũng có thể không động thủ. Chờ bọn hắn người sau khi tới nhất cử cầm xuống. Khi bọn hắn ở đây thủ một ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Chiết 4 người rốt cục xuất hiện. Mà lại đúng lúc là An Vinh Kiệt người chỗ giữ vững một cái nhập khẩu. Chỉ bất quá, giữ vững cái này nhập khẩu người chính là một cái chân thần cảnh đỉnh phong người. Mắt thấy Bạch Vũ Chiết một nhóm 4 người từ giữa không trung nhanh chóng bay tới. Hắn con người đảo một vòng, trong lòng đang nghĩ đến đối sách. Thành chủ đại nhân kỳ thật sớm có phân phó. Nếu như là chân thần cảnh người gặp Bạch Vũ Chiết một đám người, vậy liền kiềm chế bất động, bằng nhanh nhất tốc độ thông chi những người khác. Dù sao khoảng cách cũng không tính là xa. Bọn hắn nhanh nhất mười mấy phút bên trong có thể đuổi tới. Đến lúc đó lại đi truy cũng có thể tới kịp. Nhưng người này tại An Vũ Thành bên trong tuyệt đối coi là một thiên tài. Tương lai là có rất lớn hy vọng đột phá đến chủ thần cảnh. Mà lại tự thân chiến lực so cái khác người cùng cảnh giới mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác, hắn chính là An Vũ Thành bây giờ tất cả chân thần cảnh đỉnh phong bên trong người mạnh nhất. Luôn luôn tâm cao khí ngạo, bình thường cũng không thấy phải tự mình so đại phái đệ tử kém đến đi đâu. Thậm chí càng mạnh một số, bây giờ cơ hội đến, chỉ cần hắn một thân một mình đem đối phương cầm xuống. Đặc biệt là trong đó cái này chỉ là chân thần cảnh trung kỳ người. Chính là lần này mục tiêu chủ yếu, coi như hắn một người không có cách nào cầm xuống cái này tất cả mọi người. Cũng có thể nhẹ nhõm đem mục tiêu chủ yếu giải quyết cho. Kể từ đó, hắn liền lập công lớn. Thật muốn có thể từ trên người người này đoạt đến cái gì đỉnh tiêm công pháp. Nói không chính xác thiếu không được hắn. Luôn luôn tự cho mình siêu phàm Lương Kiến Vũ cảm thấy. Chính mình nếu là lại tu luyện cao thâm công pháp, tương lai nhất định một bước lên trời thế không thể đỡ a. Cho nên Lương Kiến Vũ quyết định tự mình ra tay, bất quá trước khi xuất thủ, hắn khẳng định cũng muốn liên hệ thành chủ. Thế là hắn nhìn xem Bạch Vũ Chiết bọn người không ngừng tới gần nơi này một bên. Trong tay đã lấy ra thông tin trận bàn, tại không trung nhanh chóng bay tới Bạch Vũ Chiết bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy Lương Kiến Vũ. Ngay từ đầu cũng không có làm sao để ý. Dù sao tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch đụng phải người rất bình thường. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn người nọ vừa thấy mình đám người thời điểm liền lấy ra thông tin trận bàn. Không chút kiêng kỵ liên hệ những người khác, lập tức đã cảm thấy khả năng có điểm gì là lạ. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy không thích hợp, cũng không nghĩ lấy lập tức xuất thủ. Dù sao nhân ra liên hệ bằng hữu của mình cái gì cũng coi như bình thường đi. Đều cẩn thận một chút, phòng bị người này, Bạch Vũ Chiết bí mật truyền âm nói, tốc độ cũng thả chậm một chút, có thể đang lúc Bạch Vũ Chiết truyền âm vừa mới rơi xuống.